Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 326, hủy diệt thế giới. Hỏa Quốc, bờ đông ven biển, một chỗ hoang phế bến tàu. Màu vàng bãi cát, xanh thẳm nước biển, bay lượn hải âu, hiển thị rõ ven biển phong tình. Âu tương đương tại một mảnh hải âu kêu to bên trong. Aozora chậm rãi đi lên bến tàu, tới gần ngồi tại bến tàu phía trước Kisame. Aozora rất sớm đã cùng hóa thân câu thông qua rồi. Akatsuki nhiệm vụ từ hóa thân chấp hành, nhưng nghe đến chính mình cộng tác là Kisame về sau, trong lòng hắn có kiểu khác ý nghĩ. Xem như Akatsuki bên trong người thành thật, Kisame tuyệt đối là bị Obito thiết kế, mà lại là khả năng bị xúi dục. Không có đạo lý Itachi đều có thể đem Kisame lắc lư đến năm mê ba đạo. Chính mình cái này lão sư lại làm không được. Bởi vậy, hắn hôm nay quyết định tự thân xuất mã. Aozora nói, người tới thật sớm. Kisame xoay đầu lại, nói, đúng giờ là ninja Mỹ Đức. Aozora đi đến bến tàu phía trước, nhìn phía dưới tới lui cá mập, khẽ lắc đầu, người không tín nhiệm ta. Phía dưới cá mập hiển nhiên là Kisame sớm thông linh đi ra. Cá mập có tương đối khứu giác bén nhạy, đối trong nước biển mùi tương đối mẫn cảm, mà nước cạn khu chất lượng nước cùng nước biển chất lượng nước là khác biệt. Cho nên trừ phi vì kiếm ăn, cá mập sẽ không dễ dàng đến nước cạn khu. Nước biển xanh thẳm trong suốt, phía dưới căn bản không có cá mập công việc, làm sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy cá mập. Kisame mài mài chính mình cá mập hàm răng, nói, dù sao kém chút bị ngươi giết, chung quy phải làm điểm chuẩn bị, không phải sao? Aozora gật đầu công nhận hắn, sau đó nói, bất quá sau này chúng ta liền không phải là địch nhân, mà là đồng đội. Kisame không có trả lời, mà chỉ nói, ta tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Vì cái gì? Aozora tùy ý nói, gió biển thổi, nhìn xem ven biển cảnh đẹp, Aozora cảm giác lòng dạ mở rộng rất nhiều. Lần trước chiến đấu về sau, ta liền siêu tập xuống tư liệu của ngươi. Uchiha Aozora, thuấn thân Shisui đệ đệ, Uchiha đương thời đệ nhất thiên tài. Vì Konoha nhiều lần lập chiến công, lại gặp phải phản bội, bị tước đoạt ninja thân phận, từ đó gia nhập Akatsuki. Khiến người không nghĩ tới chính là, phản bội ngươi Hokage đệ tam ly kỳ tử vong, coi trọng ngươi Uchiha tộc trưởng trở thành Hokage đệ ngũ, mà ngươi cũng đã trở thành Hokage trợ lý. Ngươi tại Konoha không nói quyền cao chức trọng, ít nhất cũng là tiền đồ vô lượng. Nói đến đây, Kisame sắc mặt nghiêm túc, nâng Samehada, lạnh giọng chất vấn, như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn ở chỗ này tràn đầy ninja phản bội tổ chức? Trong khoảnh khắc, dưới bến tàu cá mập ở trong nước xoay quanh, không khí bên trong tràn ngập Kisame rét lạnh sát khí. Vì cái gì? Hòa bình, tình yêu, thân tình, hữu nghị, tiền bạc, trường sinh, tuổi thơ, trung nghĩa, chấm ngoặc kép. Aozora tựa như thì thầm, tựa như tự nói, thì thầm ở giữa Akatsuki thành viên từng cái tại Aozora trong đầu hiện lên. Chỉ xem Akatsuki thành viên truy cầu, không có người có thể nghĩ tới bọn họ vậy mà là từng cái tội ác tài trời cấp S ninja phản bội. Nhưng mà chính là như thế một đám có cao thượng truy cầu, mà còn thực lực cường đại ninja, nhấc lên chiến tranh nhẫn giới lần thứ tư, suýt nữa hủy diệt toàn bộ nhẫn giới. Aozora nhìn xem Kisame, thản nhiên nói, vì hủy diệt cái này thế giới, tình yêu gì đó hắn còn không có, thân tình, hữu nghị hắn không thiếu, tiền bạc hắn không để ý, trường sinh hắn còn không gấp, tuổi thơ hắn không có thiếu thích, trung nghĩa hắn không có bị phản bội, Sarutobi Hiruzen nơi đó không tính, hòa bình đã có người đưa ra. Suy tính nửa ngày, Aozora cảm giác cũng liền hủy diệt thế giới có khả năng tăng lên chính mình bức cách. Hủy diệt thế giới? Kisame nghe vậy, đậu xanh mắt nháy mắt bị chấn kinh đến mở to lớn. Hắn không thể tin nói. Vì cái gì? Một cái tiền đồ vô hạn người trẻ tuổi muốn hủy diệt thế giới? hắn cảm giác hoặc là Aozora điên rồi, hoặc là Aozora cảm thấy chính mình ngốc như vậy sẽ tin hắn. Bởi vì ta cảm thấy cái này thế giới đã mục nát không cứu nổi. Không hủy diệt liền sẽ không để nhẫn giới thu hoạch được tân sinh. Aozora nói đúng là trong lòng. Hắn suy nghĩ, bất quá đây chỉ là hắn đã từng ý nghĩ. Nếu như không có Uchiha ràng buộc, chờ hắn thực lực cường đại về sau, chưa hẳn sẽ không làm dạng này cấp tiến sự tình. Mục nát, hủy diệt, tân sinh, chấm ngoặc kép, Kisame cái đầu nhỏ nhất thời mơ hồ. Aozora không có để ý Kisame, nhìn xem mặt biển lẩm bẩm. Senju Hashirama quá mức ngây thơ, rõ ràng có nhất thống nhẫn giới triệt để kết thúc phân tranh thực lực, lại xây dựng tăng lên chiến tranh độ chấn động làng ninja chế độ, dẫn đến tiểu quốc trở thành đại quốc vật hy sinh, đại tộc trở thành làng ninja vật hy sinh. Ngắn ngủi 50 năm làng ninja thời đại, vô số tiểu quốc gia phá người vong, vô số nhẫn tộc tộc diệt, liền truyền thừa ngàn năm Uzumaki, Kurama, Senju, Minazuki mấy cái nhẫn tộc cũng biến mất tiêu vong, suy yếu, chỉ còn lại 3 năm người sống sót, một quốc một thôn chế độ, rất là buồn cười. Kisame trầm mặc không nói, thủy quốc huyết kế cùng bí thuật gia tộc không thể so Konoha ít. Nhưng mà băng độn cùng mắt đỏ hai cái huyết kế đã tại Daimyo cùng Mizuki chèn ép lần lượt tiêu vong, bây giờ Shikosumiaku cũng bị thôn không ngừng chèn ép diệt vong sắp đến. Ta càng chán ghét ninja cái này một cái chức nghiệp, tuyệt đối phục tùng, nhiệm vụ trí thượng, vứt bỏ tình cảm, chấm ngoặc kép, cái này còn đem chúng ta xem như người đến xem sao. Thượng vị giả chỉ là đem chúng ta thuần dưỡng thành giết người công cụ mà thôi. Thời kỳ chiến quốc chúng ta là quý tộc trong tay công cụ. Bây giờ làng ninja thời kỳ chúng ta cường đại, nhưng vẫn là chạy không thoát công cụ vận mệnh. Nhưng mà, chúng ta không phải lạnh giá công cụ. Chúng ta là người A. Chúng ta có không ngừng nhảy lên mạch đập, không ngừng chảy máu tươi, có phức tạp tình cảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kisame trầm mặc như trước, nhưng hắn thần sắc lại nghiêm túc rất nhiều. So với phía trước chế độ phê bình, Aozora hiện tại nói nội dung để hắn cảm động thân thụ. Tại làng sương mù, trường ninja học sinh vừa tốt nghiệp liền muốn lẫn nhau tàn sát. Sống đến cuối cùng liền có thể làm ninja. Làm ninja, hắn còn bị yêu cầu giết chết đồng bạn của mình thậm chí cấp trên. Chỉ vì kết thúc Zetsu một tia bại lộ tình báo khả năng. Hắn một mực phản cảm, nhưng lại không biết vì cái gì. Bây giờ nghe Aozora lời nói, hắn cuối cùng có chỗ lĩnh ngộ. Bởi vì hắn mặc dù hình dáng giống cá mập, nhưng hắn cũng là người. Cũng không phải là Suikajan Fuki công cụ sát nhân. Hắn cũng nên có tình cảm của mình. Đây là cái bẩn thỉu thế giới. Đại quốc ở giữa vì lợi ích, không ngừng điều khiển ninja cái này một binh khí tiến hành giết chóc. Thế giới như vậy không phải ta muốn. Nghe xong Aozora lời nói, Kisame cúi đầu trầm tư. Aozora nhìn ra được hắn lúc này đã buông ra phòng bị. Nếu là mình đối hắn đến cái Goryuka Nojutsu, hào hỏa long chi thuật, nói không chừng liền có thể trực tiếp nướng cá mập ăn. Bất quá hắn không có động thủ. Dù sao, nếu như có thể qua lôi kéo Kisame, chính mình liền nắm giữ một cái Kage cấp tay chân. Vô luận thời kỳ nào, một cái Kage cấp tay chân đều 10 phần đáng tiền. Hồi lâu sau, Kisame ngẩng đầu lên nói. Cho nên, người cũng duy trì Madara tiên sinh Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Hư ảo thế giới không phải ta theo đuổi. Aozora lắc đầu, cười lạnh nói. Huống hồ, ngươi làm sao có thể xác định Nguyệt Chi nhãn hình thành hư ảo thế giới là ngươi lý tưởng thế giới, mà không phải Uchiha Madara mình muốn thế giới? Chờ Mugen Tsukuyomi thi triển thành công, ngươi cảm thấy có ai có khả năng phản kháng được hắn? Kisame không nói gì, chỉ là nói, Madara tiên sinh đã đáp ứng chế tạo một cái không có phản bội thế giới. Aozora cười lạnh, sau đó nhẹ giọng hỏi, xin hỏi làng sương mù huyết vụ chính sách là ai thực hiện? Kisame nghe vậy tim đập hụt một nhịp, Làng sương mù phía trước chính sách liền rất huyết tinh. Nhưng chân chính bắt đầu hình thành bây giờ huyết vụ chính sách thì là đệ tứ Mizuki kế nhiệm phía sau. Mà đệ tứ Mizuki thì là bị Uchiha Madara khống chế. Trong hiện thực sáng tạo ra một cái không ngừng thút thít làng ninja. Người tín nhiệm hắn sẽ tại trong mộng cảnh lo lắng cho ngươi. Aozora vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó rời đi bến tàu. Đi, nhiệm vụ mục tiêu sắp xuất hiện. Kisame vẻ mặt hốt hoảng. Sau một lát mới kịp phản ứng. Nhìn xem Aozora đi xa bóng lưng. Không có bước nhanh hơn. Aozora tiên sinh, chờ ta một chút. PS, tháng 7 lần thứ nhất 3 canh. Nhưng tuyệt không phải một lần cuối cùng 3 canh. Cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu. Gần nhất thành tích không tốt. Các bạn đọc xin ủng hộ xuống tiểu đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.